Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 308, kiếm khách gặp kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308, kiếm khách gặp kiếm khách. Cơ lôi điểu, nơi đây là thông minh hà, thủy vực man thú địa bàn. Người trước thu hồi lực lượng, miễn cho chọc giận thủy vực bên trong những man thú kia bá chủ. Kim Xuyên theo sơn cốc phương hướng đuổi theo. Lập đến bờ sông một khối nhô lên trên đá ngầm. Hắn xuyên lấy một thân kim sắc trường bào. Vừa ý khởi có chút già nua. Hoa dâm tóc, trong gió không ngừng phiêu động. Mặc dù chỉ là bình tĩnh nói chuyện. Kim Xuyên thanh âm, cũng đã rơi vào tay bầu trời. Thiên khung phía trên, cái kia một chỉ cực lớn hắc ảnh. Lập tức thu hồi lôi điện chi lực. Quanh quẩn trên không trung một vòng. Rơi xuống bờ sông một tòa núi nhỏ đỉnh. Xa xa nhìn lại, cái kia một chỉ cơ lôi điểu thân hình, chừng nửa cái tiểu sơn khổng lồ như vậy, mọc ra hắc ưng thân hình, tuy nhiên lại có một căn dài khắp lân phiến phần cổ cùng xà mãng đồng dạng đầu lâu. Nó giống như là một đầu man hoang cự thú, khí tức khủng bố, đem đầu rắn vòng tại phần cổ. Bình thường võ giả, căn bản không dám tới gần nó. Trương Thiên Khuê đuổi tới thông minh hà bờ. Nhìn xem như trước sóng cả mãnh liệt nước sông, sắc mặt đều có chút chìm lạnh. Trương Thiên Khuê nắm chặt lấy hai tay, trong nội tâm nói không nên lời ghen ghét, hay vẫn là bị hắn đào tẩu rồi. Nếu là đổi lại là hắn, đêm nay khẳng định chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần lại đào tẩu rồi, chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần thật sự so với hắn cường, nhưng lại không chỉ là cường lớn một chút. Hắn đối với Trương Nhược Trần thực lực ghen ghét không thôi. Càng là ghen ghét, lại càng là chán ghét Trương Nhược Trần. Hận không thể Trương Nhược Trần bị người bầm thây vạn đoạn. Bá bá, bốn đạo nhân ảnh lóe lên. Kim Diệp Vân, Tào Lâm, Quách Thập Tam, Âm Sơn từ trên trời giáng xuống. Đứng thành một hàng, mỗi người đều khí thế cường đại. Giống như bốn tòa núi lớn đứng ở bờ sông. Bố trí xuống thiên la địa võng, rõ ràng đều bị hắn đào tẩu. Người này không chết, tất thành họa lớn, Kim Diệp Vân nói, Âm Sơn nói, Trương Nhược Trần đã bị trọng thương. Tự tính toán chạy đến thông minh hà, cũng có thể chết tại thủy vực man thú trong bụng. Không thể chủ quan, quận vương có lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Kim Xuyên nói, ầm ầm, một đám man tượng. Theo trong rừng lao tới, mỗi một đầu man tượng trên lưng đều đứng đấy một vị mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương quân sĩ. Bọn hắn đứng thành một cái phương trận, chừng 200 người, từng cái đều là nhất đẳng võ đạo cường giả. Kim Xuyên hạ lệnh, nói, mọi người riêng phần mình dẫn đầu một đội man tượng quân. Dọc theo thông minh hà, chia nhau truy kích, phải tất yếu thừa dịp Trương Nhược Trần trọng thương thời điểm. Đưa hắn giết chết, các ngươi cũng phải cẩn thận. Thông minh hà thủy vực sinh tồn lấy rất rất cường đại man thú. Được xưng là, nhân tộc cấm địa, tại đuổi giết Trương Nhược Trần thời điểm. Ngàn vạn không muốn đem những trong nước kia man thú bá chủ cho kinh động. Vâng, bốn đại cao thủ, riêng phần mình dẫn 50 vị man tượng quân, biến mất tại trong màn đêm. Bọn hắn dọc theo đường sông cao thấp du. Bắt đầu thu tìm tại Trương Nhược Trần tung tích. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc đẹp đẽ ảnh tử theo trên mặt nước bay qua, giống như là một cái u linh đột nhiên đứng ở trong hơi nước. Chỉ còn lại có một cái có lồi có lõm xinh đẹp hình dáng. Chứng kiến cái kia một cái đứng tại mặt nước hồng sắc lệ ảnh, Kim Xuyên cùng Trương Thiên Khuê lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ, kính sợ mà nói, bái kiến hồng dục sứ giả. Không biết chuyện gì kinh động hồng dục sứ giả đại giá. Hồng dục sứ giả hai chân trắng noãn như ngọc, tự đứng tại mặt nước, mũi chân cùng nước đụng vào nhau, hình thành từng vòng gợn sóng rung động. Nàng nói, thiếu chủ đã đi tới thông minh hà, làm cho ta nói cho các ngươi biết một sự kiện. Hắn tại tử vong chi thành phát hiện ma giáo thánh nữ tung tích. Rất có thể ma giáo cao thủ cũng đã chạy đến thông minh hà thủy vực. Hắn làm cho ta nói cho các ngươi biết, làm việc thời điểm tốt nhất coi chừng một ít, vạn không được hư mất đại sự của hắn. Cái gì? Mà giáo thánh nữ như thế nào hội lại tới đây? Kim Xuyên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với Bái Nguyệt Ma giáo, tất cả mọi người có một loại bản năng sợ hãi. Hồng Dục Tinh Sứ nói, thiếu chủ đã ở điều tra việc này. Vạn nhất Bái Nguyệt Ma giáo cũng biết Long Xá Lợi tin tức. Chúng ta tại đáy nước Long Cung hành động tất nhiên sẽ bị ngăn trở. Các ngươi không phải tại giết một cái thiên ma lĩnh cái gọi là thiên tài. Thành công không vậy? Vốn lão phu đã bố trí xuống thiên la địa võng. Đáng tiếc, tiểu tử kia quá mức giảo hoạt. Trốn vào thông minh hà. Hiện tại đang tại lùng bắt. Kim Xuyên có chút lúng túng nói. Hồng Dục Tinh Sứ ha ha cười cười. Nói, điểm ấy việc nhỏ đều có thể phạm sai lầm. Quả nhiên là một đám phế vật. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng giải quyết bên này sự tình. Đừng làm trễ nãi thiếu chủ đại sự. Nói xong lời này, Hồng Dục Tinh Sứ hóa thành một đoàn hồng sắc sương mù. Đã bay đi ra ngoài, biến mất tại mặt nước. Trương Thiên Khuê cảm giác được cái kia một cổ áp lực cường đại biến mất về sau. Mới ngẩng đầu, nhìn qua Hồng Dục Tinh Sứ trước trạm kế tiếp lập vị trí. Hỏi, Kim Xuyên tiền bối, vị nào Hồng Dục Tinh Sứ rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào liền ngươi cũng như này sợ nàng? Kim Xuyên đứng người lên, gõ gõ đầu gối bụi đất, trong mắt mang theo kính sợ thần sắc. Nói, nàng là chợ đêm nhất phẩm đường thất sát tinh sứ một trong. Thất sát tinh sứ, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài. Cao thủ trong cao thủ, người tại thiên ma lĩnh, đã là số một số hai thiên tài. Thế nhưng mà trong mắt bọn họ, còn lên không được mặt bàn. Vậy sao? Trương Thiên Khuê có một cỗ không chịu thua ý chí. Hắn cũng không tin, chính mình thật sự không bằng cái gọi là thất sát tinh sứ. Không bằng vị nào cái gọi là thiếu chủ. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành người trên người. Đã bị tất cả mọi người kính ngưỡng cùng sợ hãi. Trương Nhược Trần Xuyên lấy phi ngư giáp. Du tại nước sông cuối cùng, cấp tốc hướng hạ du bơi đi. Cũng không biết bao lâu đi qua. Trương Nhược Trần ngừng lại, có thể cũng không có ly khai đáy nước, hơn nữa mở ra không gian tinh thạch nội không gian, tiến vào nội không gian, Trương Nhược Trần trên người phi ngư giáp lập tức biến mất, một lần nữa biến thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc thiết cầu. Khục khục, Trương Nhược Trần quỳ một gối xuống đến trên mặt đất, trong miệng ho ra giọt giọt huyết dịch, phần lưng, truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Giống như là có một đoàn hỏa diễm tại huyết nhục trong thiêu đốt. Tứ phương quận quốc vậy mà phái nhiều như vậy cao thủ tới giết ta. Xem ra địa bảng thứ 98 vị tin tức truyền sau khi ra ngoài. Hoàn toàn chính xác cho bọn hắn đã tạo thành không nhỏ rung động. Dục đem ta ra chi cho thống khoái. Càng thêm làm cho Trương Nhược Trần lo lắng chính là Trương Thiên Khuê. Trước kia, Trương Thiên Khuê là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Làm việc đều có lưu chỗ trống, không dám làm được quá mức hiển nhiên. Hiện tại, hắn gia nhập chợ đêm, rốt cuộc không cần giống như trước như vậy sợ đầu sợ đuôi. Trương Nhược Trần đã biết bí mật của hắn, hắn lại sẽ như thế nào để đối phó Trương Nhược Trần? Có thể hay không trực tiếp đối với Trương Nhược Trần mẫu thân Lâm Phi ra tay? Không được, nhất định phải diệt trừ Trương Thiên Khuê. Bằng không mẫu thân nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Khục khục, Trương Nhược Trần lại ho ra một ngụm máu tươi. Vội vàng thanh trừ trong đầu tạp niệm. Trước tiên đem thương thế dưỡng tốt. Làm tiếp ý định, Trương Nhược Trần đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào. Bắt đầu luyện hóa đan khí. An dưỡng thương thế. Nửa ngày trời sau, Trương Nhược Trần thương thế khôi phục hơn phân nửa. Thương thế có thể khôi phục được nhanh như vậy. Chủ yếu là có lưỡng nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Nhược Trần tại trọng lực tu luyện trong mật thất tu luyện mấy tháng. Đã luyện hóa được đại lượng tôi cốt luyện cân đan. Thân thể thể chất đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả cấp bậc. Thân thể thể chất cường đại. Khôi phục, dĩ nhiên là muốn dễ dàng một chút. Thứ hai, bởi vì có phi ngư giáp bảo hộ. Cho nên, đem phượng vũ tiễn hỏa diễm chân khí chi lực. Hoàn toàn ngăn cách tại áo giáp bên ngoài. Cũng không có đụng vào Trương Nhược Trần thân thể. Khó khăn nhất khôi phục thương thế. là chân khí cùng kiếm khí tiến vào võ giả trong cơ thể, tạo thành thương thế, tựa như Trương Nhược Trần. Nếu là một kiếm đánh trúng vào là một loại võ giả, không chỉ có chỉ là sẽ ở cái kia một cái võ giả trên người lưu lại kiếm thương. Hơn nữa, còn sẽ có kiếm khí cùng chân khí theo miệng vết thương xâm nhập cái kia một cái võ giả thân thể. Nếu là cái kia một cái võ giả không cách nào hóa giải Trương Nhược Trần kiếm khí, sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà vong. Phi ngư giáp chỗ lợi hại, ngay tại ở có thể ngăn cản võ giả chân khí cùng kiếm khí. Thậm chí có thể trợ giúp Trương Nhược Trần hóa giải bảy thành trùng kích lực. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Trương Nhược Trần lập tức ly khai thời không tinh thạch nội không gian. Xông ra mặt nước, chuẩn bị trước tiến đến tử vong chi thành. Cùng Tư Hành Không, Hoàng Yên Trần bọn người hội hợp về sau. Làm tiếp bước tiếp theo mưu đồ. Trương Nhược Trần ly khai thông minh hà không bao lâu. Đột nhiên, cảm giác được trong rừng truyền đến rất nhỏ chân khí chấn động. Trong không khí, linh khí run rẩy, đem Lạc Diệp Trấn Đắc bay lên. Va chạm ra, xẹt xoẹt, thanh âm, thật cường đại sát khí. Xoạt, Trương Nhược Trần khí thế trên người biến đổi. Rút ra Trầm Uyên cổ kiếm. Mũi kiếm bắn ra hàn quang, nói, người nào? Là ta, một cái áo bào xám nam tử, theo trong rừng đi tới. Thân hình của hắn, lộ ra có chút gầy gò. Lưng cõng một thanh đơn sơ thiết kiếm. Theo hắn tới gần, một cỗ rét lạnh khí tức theo hắn phát ra. Đó là một cổ sát khí vô hình. Tự tính toán hắn muốn che giấu cũng ẩn giấu không được. Cho người một loại bộc lộ tài năng cảm giác. A Nhạc, Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một người nam tử. Trong nội tâm vui vẻ, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu vào. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. A Nhạc trong ánh mắt có một cỗ nói chi không xuất ra kiên nghị. Giống như là một thanh kiếm, vĩnh viễn cũng sẽ không hướng bất luận cái gì cúi đầu. Nhưng ở Trương Nhược Trần trước mặt, hắn lại cúi đầu xuống. Ngắn gọn mà nói, ân công, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Trương Nhược Trần thần sắc một túc. Lúc trước, Trương Nhược Trần cứu được sắp chết A Nhạc, hơn nữa truyền cho hắn cửu chuyển sinh tử quyết công pháp. Căn bản chính là tiện tay chịu. Căn bản không có nghĩ tới muốn A Nhạc sau này báo ân. Dù sao cửu chuyển sinh tử quyết vốn chính là tử vong công pháp. Mỗi tăng lên một tầng, cơ hồ sẽ kinh nghiệm một lần tử vong chi kiếp. Có rất ít võ giả có thể tu luyện tới 3 tầng đã ngoài. Lúc ấy, A Nhạc cũng là kinh mạch đứt đoạn, chỉ có thể đi cái này một con đường. Trương Nhược Trần mới đưa cửu chuyển sinh tử quyết truyền cho hắn, coi như là cho hắn một tia hy vọng. Về sau, A Nhạc đi chợ đêm, mới ngắn ngủn 2 năm không thấy, đã từng cái kia một cái kinh mạch đứt đoạn thiếu niên, giống như có lẽ đã trở nên đầy đủ cường đại. Tuyệt đối là giết qua vô số người, mới có thể ngưng tụ ra trên người hắn cái kia một cỗ lạnh như băng sát khí, như là có thể đông cứng người huyết dịch. A Nhạc nói, tứ phương quận vương Hoắc Sư Lâm phái đại lượng cao thủ tại đuổi giết ngươi. Ta biết rõ, đã cùng bọn hắn đã giao thủ. Trương Nhược Trần cười nói. A Nhạc nói, tứ phương quận quốc cao thủ tuy đáng sợ, nhưng là, tứ phương quận quốc người sau lưng lại càng thêm đáng sợ. Người nào? Chợ đêm. Trương Nhược Trần nói. A Nhạc nói, chợ đêm nhất phẩm đường có một vị thân phận thần bí thiếu chủ đi tới Thiên Ma Lĩnh. Cách Trương